Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Hà mốc nước đổ vào trong cái nồi của Hoàng Tiểu Phân mang đến. Khi nhắc đến bệnh tình của chồng, vẻ mặt bà đầy đau khổ. Bác sĩ nói ông ấy có một khối u trong não, nhưng phát hiện quá muộn, nên khối u đã biến thành di căn rồi. Vương Tiểu Hà đậy nắp nồi lại. Trước kia ba con thường xuyên đau đầu, nhưng ba mẹ đều không coi trọng, bên kia quá lạnh, ngoại trừ mùa hè tốt một chút, thì ba mùa còn lại đều có gió rất mạnh, gió thổi qua là đầu lập tức đau. Khi ba con bị đau đầu dữ dội, mẹ còn cười nhạo cơ chế của ông ấy quá yếu ớt. Vương Tiểu Hà bỏ ra nửa năm để tiếp nhận sự thật rằng chồng mình không còn sống được bao lâu. Bây giờ nói ra, trong lòng của bà rất bình tĩnh. Dưới ánh đèn, bà nhìn con gái, dịu dàng mỉm cười. Trên đường tới đây, ba của con nói nếu như thật sự là con, thì cả đời này ông ấy không còn tiếc nuối gì nữa. Con cũng thế, Ngô Thanh Nhàn cảm thấy rằng kể từ khi mình bị khóa vào trong hệ thống này, cảm xúc trong lòng của cô càng ngày càng phong phú. Tại thời khắc này, cô đột nhiên muốn biết nguyên thân có cảm giác như thế nào. Hệ thống lúc này vô cùng đáng tin cậy. Ký chủ, nguyên thân nói hiện tại cô ấy cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười. Một lát sau, hệ thống lại truyền đến. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành 100%, hiện tại ký chủ có hai lựa chọn. Một là ở lại thế giới này, tiếp tục sống cuộc sống của nguyên thân, cho đến khi cơ thể tự nhiên tử vong. Hai là lập tức rời khỏi thế giới này, đi đến thế giới tiếp theo. Ngô Thanh Nhàn cũng sửng sốt một lúc. Ở thế giới trước, cô bị mắc kẹt tại nhiệm vụ có tiến độ 99% trong 5 năm, mãi cho đến khi Mộc Tâm ra đi, nhiệm vụ mới hoàn thành viên mãn. Tại sao nhiệm vụ tại thế giới này lại được hoàn thành nhanh đến như vậy? Vương Tiểu Hà ngồi bên cạnh Ngô Thanh Nhàn, lải nhải liên miên. Nếu tôi chọn rời đi ngay lập tức thì điều gì sẽ xảy ra? Xóa sổ nguyên thân cùng tất cả dấu vết tồn tại của ký chủ tại thế giới nhỏ bé này. Ngô Thanh Nhàn ngắm nhìn Vương Tiểu Hà và nói, tôi chọn ở lại. Ngô Thanh Nhàn nghĩ, nếu cô rời đi ngay bây giờ, tất cả dấu vết về sự tồn tại của cô và nguyên thân sẽ bị xóa đi. Đối với vợ chồng Vương Tiểu Hà khó khăn lắm mới tìm được con gái quả thực không công bằng, đối với nguyên thân cũng không công bằng. Được, yêu cầu của ký chủ đã được gửi, đầu não đã khôi phục, chúc ký chủ một đời hạnh phúc. Hệ thống chính thức trả lời bản mẫu. Hệ thống, kiếp trước vợ chồng Vương Tiểu Hà có kết cục thế nào? Ngô Thanh Nhàn hỏi hệ thống. Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó nói, trải qua kiểm tra. Sau khi nguyên thân qua đời tháng thứ hai thì Ngô Hưng Gia qua đời. Ông ấy CHET không bao lâu, Vương Tiểu Hà cũng qua đời theo. Ngô Thanh Nhàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời từ hệ thống. Cô ngẩn người. Lần trước tôi hỏi bạn về kết cục của Văn Thanh Yến. Chẳng phải bạn đã nói rằng Văn Thanh Yến không phải là nhân vật trong sách, cha không được sao? Tại sao lần này lại có thể? Cách chương.